Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ca khúc, ban nhạc này dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình đã giao lưu đơn giản với khán giả dưới sân khấu rồi rời đi xung quanh nhất thời im lặng Tống Lương Huýt, Tần Tranh. Đến đây cũng không phải toàn người trẻ đâu, cậu nhìn bên kia kìa. Tần Tranh nhìn theo hướng mắt của Tống Lương, gần như trên chiếc ghế hơi gần sân khấu nhất có hai người đang ngồi. Một trong số đó tóc đã bạc trắng. Đã là người thuộc thế hệ gì rồi, người đi cùng bà cũng không trẻ hơn là bao. Là Ngô Khiết và dì Lưu. Đúng lúc này, họ đột nhiên kích động đứng dậy. Tần Tranh nhìn theo hướng mắt của họ lên sân khấu, lại một ban nhạc nữa bước lên sân khấu. Sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi nữ ca sĩ chính trong chiếc váy dài màu trắng. Nhưng từ khoảnh khắc họ lên sân khấu, trong tầm mắt của Tần Tranh chỉ có một mình Tạ Nhất Phi. Phong cách của Tạ Nhất Phi hoàn toàn khác với Tiêu Tiêu, cô mặc áo ba lỗ không tay và quần thường đơn giản nhất, mái tóc dài đen nhánh như lụa buông xóa, không có bất kỳ đồ trang sức nào, chỉ đội một chiếc mũ bóng chày, vành mũ rộng đã che đi một nửa khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn của cô, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn. Trong một dịp cao trào như vậy, lại có cách ăn mặc khiêm tốn như vậy, chỉ có cô thôi. Tay trống của ban nhạc này đổi thành một cô gái từ bao giờ thế, ngầu đấy chứ. Nhưng cô gái này nhìn sao có chút quen mắt nhỉ? Tần Tranh có chút ngạc nhiên nhìn Tống Lương. Cậu không phải là luôn tự hào mình có trí nhớ siêu phàm sao? Tống Lương rõ ràng không hiểu ý anh, giải thích. Chỗ kia ánh sáng lại không tốt. Hơn nữa ai mà lại chú ý đến cái tay trống ở xó xỉnh mà thay người chứ? Tần Tranh hiểu ra mà cười. Tống Lương chưa gặp Tạ Nhất Phi mấy lần. Lần gần đây nhất cũng là ở trong KTV ánh sáng lờ mờ. Thêm vào đó phong cách thường ngày của cô và trên sân khấu hoàn toàn khác nhau. Cách xa như vậy, Tống Lương không nhận ra cô cũng là chuyện bình thường. Tớ nói bác sĩ Tần này, mắt cậu nhìn thẳng cẳng ra rồi đấy. Tống Lương cười trêu Tần Tranh, nhưng mà Tiêu Tiêu hôm nay đúng là rất nổi bật nha. Tần Tranh không phủ nhận cũng không khẳng định. Tống Lương nói, hôm nay tớ mới biết ban nhạc của bọn họ tên là Tịnh Bạch, thảo nào hôm nay Tiêu Tiêu mặc váy trắng. Không theo phong cách quyến rũ mà chuyển sang phong cách thanh thuần rồi. Tôi còn có chút không quen, nhưng cũng có một hương vị khác lạ đó. Trong trí nhớ của Tần Tranh, cũng có một chiếc váy trắng như vậy. Rõ ràng là kiểu dáng đơn giản hết mức, nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn khiến anh nhớ mãi. Thậm chí mỗi nếp gấp trên chiếc váy đó anh đều nhớ rõ ràng. Trong 10 năm qua, anh luôn có thể nhớ lại chiếc váy đó vào một khoảnh khắc nào đó. Anh cho rằng mình thích con gái mặc như vậy. Sau này mới dần dần ý thức được, có lẽ chỉ là người mặc chiếc váy đó khi xưa đối với anh là khác biệt mà thôi. Nhạc hội là một cơ hội thể hiện rất tốt. Tịnh Bạch, với tư cách là ban nhạc thế hệ mới được phân bổ thời gian biểu diễn 4 ca khúc. Tịnh Bạch là ban nhạc hát nhạc gốc, đương nhiên hy vọng biểu diễn các ca khúc gốc của mình. Nhưng các ca khúc gốc của ban nhạc thế hệ mới hầu như không có lượng fan nền, mà các ca khúc cover thường là những ca khúc được yêu thích rộng rãi. Những ca khúc cover mang phong cách riêng càng dễ được mọi người nhớ đến. Vì vậy, xen kẽ một hoặc hai ca khúc cover vào các ca khúc gốc là điều cần thiết. Vì thế họ quyết định biểu diễn 3 ca khúc gốc, thêm một ca khúc cover. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ca khúc gốc rất dễ xác định, cứ chọn mấy bài nổi bật nhất là được. Nhưng khi xác định ca khúc cover thì mọi người đã bàn bạc rất lâu. Trên con đường trưởng thành của Tạ Nhất Phi, cô ít khi cảm nhận được tình thân, nhưng trong khoảng thời gian cùng sư mẫu chữa bệnh này, cô luôn có thể nhớ lại sự quan tâm của sư mẫu dành cho mình trong những năm qua. Cô cũng giống như con cái nhà người khác, bị bệnh tình của sư mẫu mình làm cho lo lắng, hoặc buồn hoặc vui, được mất. Đây là lần đầu tiên sư mẫu xem cô thể hiện bản thân trong một lĩnh vực khác, vì vậy cô rất hy vọng có một bài hát là dành tặng cho sư mẫu. Khi đưa ra ý tưởng này, Tạ Nhất Phi rất xấu hổ. Dù sao sư mẫu cũng chỉ là sư mẫu của riêng cô. Nhưng ngoài dự đoán, đồng đội không những không phản đối mà còn rất ủng hộ cô. Ngay cả Tiêu Tiêu cũng không có ý kiến. Tạ Nhất Phi đặc biệt cảm động. Đến giây phút này, cô mới xác định được mình đã là một thành viên trong số họ rồi. 3 ca khúc gốc kết thúc. Ca khúc cuối cùng là bài hát cô dành tặng cho sư mẫu. Cũng là bài hát năm xưa Hoàng gia câu tặng cho mẹ mình. Thật sự yêu người. Gió xuân hóa mưa sưởi ấm trái tim con, một đời quan tâm lặng lẽ trao tặng, là ánh mắt dịu dàng của người, dạy con kiên nghị nhìn về phía trước, giai điệu quen thuộc, nhưng lại là phong cách diễn giải hoàn toàn khác biệt, đã đưa nhạc hội này lên cao trào đầu tiên một cách thành công. Tần Tranh nhìn cô gái đánh trống trên màn hình lớn, dáng người mảnh khảnh nhưng không yếu đuối. Những đường cơ bắp trơn tru trên cánh tay là do luyện tập đánh trống lâu năm mà có, nơi đó chứa đầy một sức mạnh không thể coi thường, đó là sức mạnh của sự yêu thích. Đi rất xa khỏi công viên xanh vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên trong. Tống Lương lầm bầm chửi rủa cả một đoạn đường, gần đến bệnh viện thì cảm xúc vẫn còn khá cao. Đi đi về về mất hơn 4 tiếng, đưa cho dân phe vé mấy trăm, chỉ ở lại được một chút thôi, không biết cậu nghĩ gì nữa. Bệnh nhân mổ buổi sáng tình hình không ổn định, tớ phải về xem sao. Tống Lương tức giận nói, được được được, biết cậu bận việc lớn, nhưng ít nhất cũng nên nói với Tiêu Tiêu mấy câu, hàn huyên chút chứ, không thì người ta sao biết cậu đến. Tần Tranh, vì sao tớ phải để cô ta biết tớ đã đến? Không phải, Tống Lương tức đến mức không nói nên lời. Cậu bắt đầu theo con đường khổ tình từ khi nào vậy? Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Tớ và cô ta đã kết thúc từ lâu rồi. Hai người kết thúc rồi, chỉ là có người vẫn còn vương vấn tình cũ thôi. Chậc chậc chậc. Tần Tranh bất đắc dĩ, nếu cậu không nỡ đi thì tớ đưa cậu quay lại bây giờ. Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ thôi. À đúng rồi, tớ nhớ cậu là nhóm máu B đúng không? Tần Tranh không hiểu, sao thế? Dạo này tớ đang nghiên cứu mối quan hệ giữa nhóm máu và tính cách. Nghe nói người nhóm máu B trong đầu toàn là yêu đương, nhìn từ cậu thì đúng là chuẩn luôn. Tần Tranh, tớ không ngờ năm 2024 rồi mà vẫn còn nghe một bác sĩ nói ra những lời như thế này. Ôi dào cậu đừng không tin, chuẩn lắm đấy. Ví dụ như người nhóm máu A thì đa phần hơi thiếu não. Vậy thì chắc chắn cậu là nhóm máu A, Tống Lương cười hì hì. Không phải, anh em tớ là nhóm máu O, nhóm máu thông minh và bao dung nhất. Không thì sao mà làm anh em với người như cậu được. Tần Tranh về đến bệnh viện, vừa bước vào khu bệnh, Tần Tranh đã phát hiện có người lấm lét ló đầu trước cửa văn phòng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm tôi, anh đột nhiên lên tiếng, dường như làm Hà Đình Đình giật mình. Hà Đình Đình quay người lại, cười nịnh nhìn Tần Tranh. Hôm nay anh không nghỉ sao? Tần Tranh, có chuyện gì? Hà Đình Đình, chẳng phải sắp đến Quốc Khánh rồi sao? Em hẹn bạn đi chơi. Vậy thì sao? Vậy nên, lần này em muốn đi nhiều nơi lắm. Có thể xin thêm 2 ngày nghỉ nữa không ạ? Hà Đình Đình cẩn thận giơ 2 ngón tay lên. 7 ngày Quốc Khánh còn chưa đủ sao? Lịch trình du lịch của em ít nhất cũng phải 8-9 ngày cơ. Em đảm bảo, về sẽ tăng ca bù 1 tháng. Nói xong, Hà Đình Đình nhìn anh với vẻ mặt lấy lòng. Tần Tranh thở dài. Những người xung quanh anh sao ai cũng thế này. Đi đi, ở ngoài chú ý an toàn. Dạ, cảm ơn sếp, đợi đã. Tần Tranh dừng lại, cô nhóm máu gì? Nhóm máu à? Hà Đình Đình vẻ mặt khó hiểu. Sao anh đột nhiên quan tâm đến nhóm máu của em vậy? Chẳng lẽ là kho máu thiếu máu? Anh lại đánh chủ ý lên người của mình. Tần Tranh phiền não vẫy tay. Được rồi, bận việc của cô đi. Từ Diên Khánh về đã không còn sớm nữa. Đợi đến khi Tần Tranh bận xong thì phòng bệnh cũng sắp tắt đèn rồi. Lúc này, anh đột nhiên nhận được tin nhắn của Tiêu Tiêu. Hôm nay anh đến nhạc hội à? Sao không nói với em? Sao cô ấy biết anh đã đến? Rất nhanh, anh đã tìm được câu trả lời trong vòng bạn bè. Buổi chiều sau khi anh và Tống Lương chia tay không lâu, cái tên này đã đăng bài lên vòng bạn bè. Còn đăng đủ 9 ảnh, có ảnh biểu diễn của ban nhạc, trong đó nhiều nhất là của Tịnh Bạch. Còn có mấy ảnh chụp không khí tại hiện trường, có một ảnh anh cũng xuất hiện trong đó. Đáng ghét nhất là, cái tên này còn viết caption cho bài đăng đó là, lái xe 2 tiếng đồng hồ, xem biểu diễn 10 phút, cùng anh em theo đuổi một cô gái. Tần Tranh trực tiếp gọi cho Tống Lương, đi thẳng vào vấn đề. Xóa bài đăng đó đi, đối phương dường như đang ăn gì đó, không để ý nói. Dựa vào đâu chứ, với lại tớ có nói sai đâu. Một câu hỏi này đã khiến Tần Tranh hoàn toàn á khẩu. Đúng vậy, anh ta có nói sai sao? Không sai, nhưng có người hiểu sai rồi. Mau xóa đi, anh bực bội thúc giục anh ta. Tống Lương cười ha ha. Sao vậy, bác sĩ Tần cảm thấy mất mặt à? Theo đuổi hạnh phúc có gì mà mất mặt chứ? Hôm nay tớ cảm động lắm đấy. Dù cô gái có lòng dạ sắt đá đến đâu thì cũng sẽ tan chảy trước mặt cậu thôi. Với điều kiện là cậu phải cho người ta biết cậu đã làm những việc này chứ. Tần Tranh bất đắc dĩ. Cậu muốn như thế nào mới chịu xóa? Tống Lương có vẻ hơi bất ngờ. Việc tớ có xóa bài đăng đó hay không lại quan trọng với cậu đến thế sao? Tần Tranh nghiến răng. Ừ, một tiếng. Khó có khi có chuyện có thể nắm thóp được bác sĩ Tần không sợ trời không sợ đất của chúng ta. Bác sĩ Tống đắc ý suy nghĩ một chút rồi nói. Như này đi. Chỉ cần cậu đồng ý mấy ngày Quốc Khánh đến, Kiến Sơn, đứng quầy một chút, tớ xóa bài đăng ngay bây giờ. Ý gì? Nói thế này đi. Thân phận của cậu cũng giống như mấy cô gái xinh đẹp trong cục miễn nữ của quán bar vậy. Nhảm nhí, tùy cậu có xóa hay không. Nói rồi Tần Tranh cúp máy, nhưng khi thấy tin nhắn liên tiếp của Tiêu Tiêu thì anh lại có chút hối hận. May mà điện thoại của Tống Lương lại nhanh chóng gọi đến. Tống Lương, cậu nghe tớ nói hết đã. Cũng đâu bắt cậu phải làm gì đâu. Chỉ bảo cậu đến ở 2 ngày thôi, để tạo chiêu trò ông chủ đẹp trai mà thôi. Dù gì cậu cũng là cổ đông lớn của Kiến Sơn, làm ăn ế ẩm cậu không quản sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bình thường thì Tần Tranh chắc chắn sẽ từ chối ngay không cần nghĩ ngợi. Anh không có hứng thú với chuyện ra mặt như thế này, nhưng nghĩ đến cái rắc rối mà cái bài đăng kia có thể mang lại cho mình, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp. Nhiều nhất là 2 ngày. Được rồi, 2 ngày là đủ rồi. Cách chương.